Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 153, chuyện quá khẩn cấp. 2. Hỏa quốc biên giới. Kakashi ban cùng Gen tiểu đội hội họp, biết được sự tình nghiêm trọng tính sau. Kakashi lại hỏi: "Sunet đại nhân, làm sao bây giờ?" Sunet trầm ngâm chốc lát, lại nhìn về phía Kakashi nói: "Hiện tại tiểu Gen rất phiền toái. Lấy hắn hiện tại trạng thái, nhất định là chọn gần đây một con đường, mà còn tuyệt đối là thẳng tắp, nối thẳng tinh nhẫn thôn thẳng tắp. Tạp chí trùng bất luận phía trước có cái gì ngăn trở hắn. Lấy hắn hiện tại trạng thái, tuyệt đối sẽ trực tiếp đem phá hủy. Chúng ta bây giờ có hay không ở vào trên con đường này?" Kakashi cau mày suy nghĩ một chút, lại chỉ mặt đông nói: "Chúng ta nguyên bản đường đi là tiên trải qua Vũ Chi Quốc, sau đó xuyên qua Điểu Chi Quốc, lại tiến vào Hùng Chi Quốc cứu viện. Dựa theo Sunet đại nhân nói như vậy, Gen đại nhân có lẽ sẽ chọn xuyên qua Hà Chi Quốc cùng Phong Quốc đường đi tiến tới. Làm lấy chúng ta bây giờ hơi có chút sai lệch, bất quá cũng may cũng không phải quá xa." Sunet chân mày hơi nhíu lại: "Lấy ra bản đồ cho ta xem thoáng cái." Ở trên bản đồ chỉ thoáng cái chúng ta bây giờ vị trí cùng Gen đường đi vị trí. Kakashi gật đầu một cái, liền vội vàng từ tự mình cõng bao trong móc ra nhẫn giới bản đồ. Phân biệt chỉ hai cái vị trí đường đi. Sunet nhìn Kakashi chỉ rõ sau hai con đường tuyến, chính là mặt lộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đã đuổi không kịp, lấy tiểu Gen tốc độ, hiện tại hẳn đã tiến vào Hà Chi Quốc. Chuyện này, Gen đại nhân tốc độ có nhanh như vậy? Kakashi không khỏi mặt lộ không tin. Muốn biết rõ từ Sunet các nàng vừa qua tới thời điểm đến bây giờ, mới qua không tới 10 phút. 10 phút xuyên qua cơ hồ nửa Hỏa Quốc, đến Hà Chi Quốc, làm sao có thể? Sunet chính là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Tiểu Gen chỉ một lấy tốc độ cực hạn là có thể đánh vỡ không gian. Người cảm thấy thế nào? Kakashi chợt ngẩn ra, rồi sau đó chính là mặt lộ kinh hãi. Không nói nữa, lấy đơn thuần tốc độ là có thể đánh vỡ không gian. Chuyện này, đây là nhân loại. Nói cách khác, Gen đại nhân là vượt qua không gian tại tạt qua sao? Kỳ thực Kakashi suy nghĩ nhiều. Gen tốc độ mặc dù khá nhanh, có thể đánh vỡ không gian, nhưng Gen lại không sẽ phi lôi thần. Cũng không biết rõ làm sao xác định vị trí. Không gian đánh vỡ là dễ dàng, nhưng một khi tiến vào không gian, lần hai sau khi đi ra, người nào biết rõ sẽ là nơi nào. Cho nên vì tránh miễn không may, Gen cũng không có vượt qua không gian tạt qua, mà là duy trì không đánh vỡ không gian điều kiện tiên quyết tốc độ cực hạn. Một đường chạy như điên a, chỉ bất quá coi như thế. Gen nhiều nhất tiêu phí một giờ là có thể chạy tới Hùng Chi Quốc tinh nhẫn thôn. Đến lúc đó cái kia tinh nhẫn thôn cũng ắt sẽ hủy diệt. Mà Sunet cũng biết rõ một điểm này, cho nên liền là có chút chần chờ. Nàng chần chờ mình bây giờ có phải hay không trở về tính. Ngược lại đợi các nàng đến bên kia, hết thảy cũng đều đã kết thúc. Các nàng đi qua cũng vô dụng. Bất quá nàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi một chuyến. Cũng có lẽ bây giờ Kurenai còn không có bị bắt, còn tại tinh nhẫn thôn ở ngoài ương ngạnh chống cự đây. Có lẽ Gen sau khi đến nơi đó, phát hiện Kurenai không có bị bắt, cũng ở đây khắp nơi tìm Kurenai đây. Có lẽ chờ đến các nàng đi qua, hết thảy còn không có thực sự kết thúc đây. Ngược lại lần này đi ra, nói chung cũng chính là mang Hinata cùng Ino các nàng đi ra được thêm kiến thức mà thôi. Coi như kết thúc cũng không quan trọng đi. Nghĩ như vậy, Sunet lại nhìn về phía Kakashi, nói: "Tính, dựa theo nguyên bản đường đi, tiếp tục đi tới đi." Chấm chấm. Cùng lúc đó, bên kia, Lang Chi Quốc, một nơi ẩn núp tại thác nước sau đó bên trong huyệt động. Bên trong cũng không có tưởng tượng ẩm ướt, ngược lại có vẻ hơi khô ráo, mà còn bên trong bị người dùng nhẫn thuật khai thác qua. Gian phòng cũng không phải số ít. Nơi này chính là người Vũ Nhẫn thôn trụ sở chính bị hủy sau, Akatsuki mới một nơi căn cứ. Bất quá lúc này, Akatsuki mấy tiểu tổ đều đã đi ra tìm mấy con ẩn giấu đi vĩ thú đi. Lớn như vậy bên trong sơn động, cũng chỉ còn lại có còn tại dưỡng thương Uchiha Obito, cùng một cái Jesu trắng phân thân. Giờ phút này, tại Obito phụ cận, nhàm chán gục xuống bàn Jesu trắng, đột nhiên chợt sững sờ. Ngay sau đó chính là nhìn về phía Obito, nói, tiêu biểu A có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi nha, hả? Cái gì tin tức xấu? Obito nghi hoặc phát ra một đạo giọng mũi, không hiểu nhìn về phía Jesu trắng. Hắc hắc, Jesu trắng cười hắc hắc một tiếng, rồi sau đó ngữ điệu quái dị nói, vừa mới phân thân ta nơi đó, truyền tới một đạo tin tức, nói nham ẩn thôn ám chỉ hùng chi quốc một cái tên là tinh nhẫn thôn. Đối với, đúng, Konoha động thủ, cũng không biết rõ đối với bọn họ hứa hẹn chỗ tốt gì. Tinh nhẫn thôn vậy mà chân đồng ý động tay, mà còn động thủ cái kia người, là Konoha một cái tên là Kurenai thượng nhẫn. Uchiha Itachi đi Konoha thời điểm bị trọng thương, tựa hồ cũng là bởi vì không cẩn thận phản đạn nàng ảo thuật, mới để cho Senju-gen động thủ, mà còn nghe nói, Senju-gen đã từng nói, cái kia Kurenai là hắn nữ nhân này ta, khục khục khục khục khục khục, chấm ngoặc kép. Uchiha Obito nghe xong lời này, lúc ấy chính là tâm tình kích động, đưa đến dẫn dắt vết thương, ho khan kịch liệt, Obito chỉ có thể trước thong thả mình một chút tâm tình. Chờ đến ho khan sau khi dừng lại, hắn mới mặt lộ vẻ tức giận nói, Onoki tên ngu ngốc kia, là đầu óc có hãm hại sao? Chẳng lẽ không biết rõ Senju-gen cái tên kia bao che nhất sao? Thật đặc biệt sao là một rừng bút? Một cái không có danh tiếng gì tiểu nhẫn thôn lại dám làm loại này sự tình. Không phải rõ ràng phía sau có người ở chỗ dựa sao? Thật là phế vật, phế vật. Ơ kìa, đừng kích động nha, ngược lại nham ẩn thôn là sớm nhất hợp tác với chúng ta. Tại thổ quốc trong phạm vi vĩ thú cũng đã thành công bắt. Coi như nham ẩn thôn vì vậy bị hủy cũng không sự tình. Ngược lại đối với, đúng, chúng ta mà nói, tổn thất cũng không lớn. Jesu trắng khi nhìn đến Obito kia kích động dáng vẻ sau, chính là giọng nói nhẹ nhàng bày lên tay. Kia chỉ số thông minh bắt gấp đầu óc, khó có được mở một lần khiếu. Mà còn a, nham ẩn thôn nếu như bị Senju-gen cho hủy diệt nói, kia nguyên bản không có ý định tham dự chuyện này phong quốc cùng thủy quốc, cũng không sẽ được càng tin tưởng chúng ta nói. Không thể không gia nhập chúng ta à? Obito nghe nói như vậy, hơi kinh ngạc mắt nhìn Jesu trắng. Suy nghĩ một chút cũng không sai. Trong lòng tức giận cũng tiêu tan. Tính một chút, người nói cũng có đạo lý. Nham ẩn thôn, liền buông tha đi. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này. Có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.